Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2683, Đại Chiến Đông Phương Hạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhiều người nghị luận, nhìn xem chiến đài phía trên, chờ mong Lục Minh bị một chiêu đánh giết, sau đó bọn họ liền có thể ngồi thu thần tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chiến đài phía trên, Đông Phương Hạo trên người bộc phát ra khí tức đáng sợ, một thân hư thần cảnh cửu trọng đỉnh phong thần lực toàn diện bộc phát, hình thành cường đại thần lực thủy triều, hướng về Lục Minh ép tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh thân hình như bàn thạch không nhúc nhích. Có chút bản sự, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, dám tiếp ta sinh tử quyết chiến thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy bước chân đạp mạnh, cả người như một đạo thiểm điện hướng về Lục Minh xông ra. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay hắn như đao, một đao hướng về Lục Minh bổ tới, tuy là bàn tay, nhưng đao kình lăng lệ đến cực điểm, muốn đem Lục Minh nhất đao lưỡng đoạn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xuất thủ, hắn thần lực chấn động, liền đem Đông Phương Hạo thần lực thủy triều chấn khai, tiếp lấy một quyền nghênh đón. Thế mà không cần thần khí tiếp ta một chiêu, thực sự là muốn chết, một chiêu này, liền đem ngươi chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo trong lòng gầm thét một câu, trường đao trọng trọng đánh vào Lục Minh trên nắm tay. Chiến đài phía trên, vang lên một tiếng trầm muộn oanh minh, như thiên cổ chấn động. Ngay sau đó, từng vòng kình khí gợn sóng hướng về bốn phía tràn ngập chiến đài phía trên, giống như thổi lên cấp 12 cuồng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hai đạo bóng người bay về phía sau lui vài trăm mét. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người con ngươi đột nhiên co rụt lại, chặn lại, Lục Minh thế mà chặn lại Đông Phương Hạo một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, kia Lục Minh, bất quá là hư thần cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, thế mà có thể ngăn cản Đông Phương Hạo một đòn. Cái này cũng quá kinh khủng. Không thể nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kinh hãi, đặc biệt là những cái kia áp Đông Phương Hạo thắng, tâm một lần nhắc. Sẽ không, Đông Phương Hạo là quá khinh địch, vừa rồi căn bản không dùng ra bao nhiêu lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, nhất định là như vậy. Lục Minh dù sao lấy được đệ tử mới nhập môn đệ nhất danh hiệu, chiến lực còn có một chút, ta đoán chừng hắn vừa rồi đã dùng hết toàn lực, mà Đông Phương Hạo chưa hề dùng tới bao nhiêu lực lượng mới bị hắn ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đúng, nhất định là dạng này. Rất nhiều người phảng phất tìm được để cho mình yên tâm thuyết pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, tiểu tử này, tu vi làm sao đột phá hư thần cảnh tứ trọng. Dưới chiến đài, là thuộc về Hoàng Vũ kinh hãi nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng với Lục Minh giao thủ sớm nhất, rất rõ ràng Lục Minh phía trước tu vi, Lục Minh mới nhập môn thời điểm, bất quá là bán thần mà thôi, nhưng bây giờ cư nhiên đã là hư thần cảnh tứ trọng, đây là cái gì tốc độ tiến bộ, hắn kém chút dọa chết tươi. Thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn nhìn thấy Hoàng Vũ biểu lộ, nhướng mày, hỏi. Tu vi của tiểu tử đó không đúng, mấy năm trước hắn mới nhập môn thời điểm, mới cảnh giới bán thần A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Vũ miệng run run nói. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn, còn có Hoàng Văn bên cạnh những người khác, toàn bộ giật này cả mình, con mắt trừng tròn vo. Không có khả năng, mấy năm trước mới bán thần, hiện tại liền hư thần cảnh tứ trọng, hơn nữa căn cơ củng cố, điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức thì có một thanh niên lắc đầu liên tục, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Người xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn sắc mặt âm trầm hỏi, đích thật là bán thần a, mấy năm trước thật sự là hắn là bán thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Vũ run rẩy nói, không có khả năng, ta không tin tưởng, có lẽ, mấy năm trước ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn che giấu tu vi, hồng hoang vũ trụ, có thể ẩn giấu tu vi bí thuật cũng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn khẳng định che giấu tu vi. Mấy cái thanh niên lắc đầu liên tục, căn bản không tin tưởng Hoàng Vũ mà nói, cho rằng Lục Minh trước kia là che giấu tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đùa, đây chính là hư thần cảnh a, tăng lên, độ khó rất lớn, thời gian mấy năm, liền từ bán thần tăng lên tới hư thần cảnh tứ trọng, đánh chết bọn họ đều không tin. Hoàng Văn cũng lắc đầu, cho rằng Lục Minh ban đầu là ẩn núp tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Vũ sắc mặt trắng bệch, có miệng khó trả lời, hắn kết luận hắn lúc trước sẽ không cảm ứng sai lầm. Yêu nghiệt hy vọng hắn chết ở Đông Phương Hạo trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Vũ trong lòng giống to, giờ phút này, Đông Phương Hạo trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác cho là hắn không có dùng ra toàn lực, nhưng là chính hắn rõ ràng, hắn một chiêu kia mới vừa rồi, trừ bỏ thần khí thần kỹ không có sử dụng bên ngoài, thần lực đã bộc phát đến 10 thành. Gocchuyenaudio.com. Hắn lúc đầu dự định một chiêu đánh chết Lục Minh, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh lực lượng thế mà mạnh kinh người, thế mà có thể ngăn cản hắn 10 thành thần lực một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử có chút bản sự, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Đông Phương Hạo âm lãnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bớt nói nhiều lời, có bản lãnh gì, đều dùng đến, bằng không thì, ngươi không có cơ hội. Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Đông Phương Hạo bàn tay một chảo, một cái kim hoàng sắc chiến đao, xuất hiện ở bàn tay hắn, như hoàng kim chế tạo một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, chiến đao chấn động, đao mang phóng lên tận trời, khí thế như cầu vồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái cửu giai hạ phẩm thần khí. Lục Minh tâm niệm vừa động cũng lấy ra một cán cửu giai hạ phẩm thần khí cấp bậc trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cửu trảm, Đông Phương Hạo bạo hống, thân cùng đao hợp, đao mang trùng thiên, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thần kỹ, Đông Phương Hạo lần thứ hai xuất thủ, chân chính dùng hết lăng lệ sát thức, uy lực vô cùng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tốt, sinh tử chiến đài bên trên, sáng lên một tầng quang cháo, bằng không, Đông Phương Hạo đao mang, chỗ sung yếu đi ra bên ngoài, người quan chiến, đều muốn ở đao mang bao phủ phía dưới. Thần kỹ sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đại chiến, nhìn thấy người khác thi triển thần kỹ. Thần kỹ uy lực quả nhiên khủng bố kinh người, hoàn toàn không phải không chọn vẹn thần kỹ có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử một lần, rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực, Lục Minh nói nhỏ, trường thương chấn động, ông tác hưởng, sau đó một thương rút ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, Lục Minh cũng không có thi triển thần kỹ. Diệt thế tam kích mà là thi triển không chọn vẹn thần kỹ. Bộ kia thương pháp không chọn vẹn thần kỹ, bây giờ đã bị Lục Minh tu luyện tới cảnh giới tối cao đệ thất trọng hỏa hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trường thương cùng đao mang va chạm, Lục Minh trường thương bên trong khoảnh khắc bộc phát ra thập ngũ trọng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập ngũ trọng lực lượng, như sóng to gió lớn, tầng tầng hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Nhưng là, Đông Phương Hạo đao mang, uy lực mạnh mẽ kinh người, không ngừng trùng kích đem tầng tầng lực lượng bài trừ rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Liên tục tiếng bạo liệt truyền đến, hai đạo thân hình nhanh chóng thối lui, một lần này, hai người không sai biệt lắm đồng dạng lui về sau mấy trăm mét mới đứng vững thân hình.